Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Nghĩa xua tay đẩy họ quay lại, để ta đi báo Bùi Chi Diễn ngồi sau án thư viết tấu chương. Thấy Cao Nghĩa quay lại, lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì nữa? Cao Nghĩa nói, quý tiểu thư xin gặp đại nhân. Nói xong liền lén nhìn sắc mặt của Bùi Chi Diễn. Bùi Chi Diễn ngẩng đầu lên, ném cây bút trong tay ra trước, tạo thành một vệt mực trên bàn. Nhưng khóe miệng hắn vẫn giữ nụ cười như không có chuyện gì. Cao Nghĩa giật mình, sớm biết vậy đã không đến xem náo nhiệt này. Nếu như trước đây, hắn sẽ nghĩ Thế Tử Gia đã chán ngán sự đeo bám của quý tiểu thư. Nhưng kể từ sau lần đi săn đó, hắn không nghĩ vậy nữa. Bùi Chi Diễn vẫn giữ nụ cười ấm áp, để nàng ấy vào. Vâng, Cao Nghĩa nhanh chóng rời đi, đang định bước ra thì lại nghe Bùi Chi Diễn nói. À, đúng rồi. Diệp đại nhân đã mệt mỏi cả đêm, chắc cũng đói rồi, mang một bình trà phổ nhĩ qua cho gã, để gã làm ấm bụng. Đã đến trưa rồi, ai lại mang trà phổ nhĩ cho người ta sau một đêm đói lả, chẳng phải là muốn làm sạch ruột gan người ta sao? Cao Nghĩa vâng một tiếng, rồi lui ra càng nhanh. Bùi Chi Diễn dùng khăn trắng sạch lau vết mực trên bàn, cho đến khi khăn bị thấm đen bởi mực cũng không dừng lại. Tham kiến Thế Tử, giọng nói nhẹ nhàng như khói mây truyền tới. Động tác của Bùi Chi Diễn dừng lại, đặt khăn xuống. Quý Ương đứng cách hắn một khoảng, rất quy củ. Đêm qua không phải nàng còn chạy thẳng đến trước mặt hắn mà không dừng lại sao? Bùi Chi Diễn nhìn nàng, mỉm cười như không cười nói. Sao không gọi là đại nhân nữa? Quý Ương đâu ngờ hắn lại nói như vậy. Giữa hai cách gọi này có gì khác nhau chứ? Nhưng hắn đã hỏi vậy, nàng đành lấy hết can đảm đáp. Gọi vậy có vẻ xa cách quá, dù sao chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi. Bùi Chi Diễn nhìn nàng, theo lời ngươi nói, vậy ta cũng không nên gọi ngươi là quý tiểu thư. Bên ngoài có Cao Nghĩa đứng gác, dưới hành lang thỉnh thoảng có quan sai đi qua. Quý Ương vốn đã ngại ngùng, trong tình cảnh này, dù muốn nói cũng khó mà thốt nên lời. Một câu nói ở miệng ngập ngừng mãi không nói ra được, Bùi Chi Diễn cũng không vội, chậm rãi nâng chén trà nhấp một ngụm. Đại nhân có thể gọi ta là... Quý Ương nhíu mày rồi thả lòng, gọi ta là Ương Ương, Ương Ương. Bùi Chi Diễn gần như không nhận thấy môi mình khẽ động, hai từ đó như âm thầm quẩn quanh trong miệng hắn. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc khăn dơ bẩn kia, đột nhiên nét ấm áp trong mắt biến mất hoàn toàn, khi quay lại nhìn Quý Ương, đã trở về thái độ lạnh lùng xa cách. Quý tiểu thư có thể nói rõ mục đích đến đây, tính tình Quý Ương vốn mềm mỏng, lúc này cũng có chút tức giận. Hắn cứ ép nàng phải nói. Nói xong lại tỏ ra thờ ơ như vậy, chuyện này là thế nào? Nàng cũng không sợ mất mặt nữa, Cao Nghĩa nàng hiểu rõ, hắn chỉ thích xem náo nhiệt chứ không chê chuyện lớn. Kiếp trước không ít lần vì vậy mà bị Bùi Chi Diễn xử lý, lần này không biết trong lòng đang cười nhạo nàng thế nào. Quý Ương cúi mắt xuống, ngón tay dưới ống tay áo đan vào nhau rồi lại buông ra, trong lòng đã hạ quyết tâm, nàng bước về phía Bùi Chi Diễn. Bùi Chi Diễn khẽ nhíu mày. Quý tiểu thư không cần tiến lại gần như vậy. Quý Ương ngoan ngoãn dừng lại, chỉ còn cách bàn hai ba bước, khó khăn nhíu mày, giọng nhẹ nhàng nói. Nhưng đứng xa quá, ta sợ Thế Tử nghe không rõ. Không có đâu, vậy Thế Tử có nghe rõ lời ta vừa nói không? Quý Ương hỏi một cách nghiêm túc, đôi mắt đen láy khẽ lóe lên. Bùi Chi Diễn không trả lời, Quý Ương mỉm cười. Ta biết là ngài không nghe rõ mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lại tiến lên hai bước, gần đến mức Bùi Chi Diễn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ người nàng. Gần đến mức, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nàng. Còn gần thêm chút nữa, hắn sẽ chạm vào nàng. Ương Ương, Bùi Chi Diễn thỏa hiệp gọi một tiếng. Ta nghe rồi, hắn không đổi sắc mặt, trong mắt không lộ ra điều gì. Chỉ có bàn tay nắm chặt dưới bàn là toát lên vẻ luống cuống không ai nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, Quý Ương cảm giác như mình quay lại quá khứ. Nàng đứng cách hắn vài bước, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Ừ, nàng gật đầu, quả thật đã nghe rõ rồi. Bùi Chi Diễn như chút được gánh nặng, gật đầu về phía chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống đó, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me bước diêu giang, chuông 14.2, HTML, Quý Ương dễ hài lòng, cũng không lấn tới, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cao Nghĩa cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng khóe miệng đang giật giật của hắn vẫn không qua được mắt Bùi Chi Diễn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua khiến Cao Nghĩa toát mồ hôi lạnh. Bùi Chi Diễn lười so đo với hắn ta, nữ tử nhỏ nhắn vẫn ngồi yên lặng trên ghế, nàng khép chân lại, đầu ngón chân hơi nhón lên, một động tác nhỏ cũng khiến hắn mất tập trung rất lâu. Người đến vì Diệp Thanh Huyền, giọng Bùi Chi Diễn rất nhạt, thản nhiên nói, hắn đang chờ Quý Ương mở miệng, Diệp Thanh Huyền muốn vào bộ lại, có sự tiến cử của Trần Thị Lang đã gần như chắc chắn, nhưng hắn lại dính líu đến nghịch tặc chiều trước, dù điều tra ra không liên quan, việc này cũng đã trở nên vô vọng. Quý Ương sững người, hắn nghĩ như vậy sao? Nàng lắc đầu, thế tử điều tra án tất nhiên có lý do của mình, ta không hiểu những chuyện này, càng không can thiệp. Bùi Chi Diễn suy xét lời nàng nói, đột nhiên không muốn truy cứu nàng nói thật hay giả. Hôm đó tại sao khóc? Hắn hỏi đột ngột, khi lời vừa dứt, Quý Ương thấy hắn mím chặt đôi môi mỏng. Quý Ương tạm gạt bỏ cảm giác xấu hổ đã dày vò mình mấy ngày qua, cẩn thận hỏi. Ngài đang quan tâm tới ta sao? Bùi Chi Diễn nhíu mày nhìn nàng, trong mắt phượng là một ánh nhìn mà Quý Ương không thể hiểu được. Nàng lập tức cảm thấy không yên, ngón tay đặt trên đùi bắt đầu dùng lực, chịu đựng một lúc mới nghe hắn nói. Ngươi không nói cũng được, vẻ mặt hắn thờ ơ, nhưng cũng không phủ nhận, phải không? Quý Ương cảm thấy được khích lệ, lập tức có thêm dũng khí. Ta muốn nói, ngươi ba lần bảy lượt bỏ rơi ta, còn không chịu trách nhiệm với ta, chẳng lẽ ta không thể khóc một chút sao? Giọng nói nhẹ nhàng run rẩy, từng chữ rơi vào tai Bùi Chi Diễn. Hắn nhìn đôi môi của Quý Ương mấp máy, muốn hỏi nàng có thực sự hiểu ý nghĩa những lời mình nói không? Quý Ương lo lắng L, I, E, M đôi môi khô, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, những trò nhõng nhẽo này đều là nàng học từ Bùi Chi Diễn. Ta khi nào bỏ rơi ngươi? Lần ở chùa, Quý Ương nói rất đĩnh đạc, Cao Nghĩa đứng ngoài cửa cảm thấy có điều gì không ổn, hắn nắm tay đờ, M vào lòng bàn tay, cuối cùng nhận ra, hôm đó ở chân núi Linh Huệ Tự, thế tử đang đợi Quý tiểu thư. Bùi Chi Diễn không tranh cãi, lại hỏi, vậy ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào? Ngươi đã ôm ta, ai biết ngươi có hôn ta không? Quý Ương cố gắng giữ giọng không nhỏ lại, thẳng lưng nói. Dầm, một tiếng, là tiếng Cao Nghĩa va vào khung cửa. Ngươi không có việc gì làm sao? Bùi Chi Diễn rõ ràng đang cười, nhưng Cao Nghĩa thấy nụ cười đó thật đáng sợ. Thấy hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, Cao Nghĩa rùng mình. Thuộc hạ cáo lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong còn không quên khép cửa lại, hai cánh cửa mỏng manh ngăn cách âm thanh, khiến ánh sáng trong phòng cũng trở nên tối hơn. Bùi Chi Diễn vẫn giữ nét mặt hiền hòa như mọi khi, giọng nói chậm rãi. Nghe nói có người dùng ơn để báo đáp, nhưng ngược lại. Ta cứu ngươi lại là sai sao? Quý Ương giả vờ như không nghe thấy sự chê giễu trong lời hắn, kiên nhẫn nhỏ giọng đáp. Ngươi hối hận cũng đã muộn rồi, Quý tiểu thư quả là lợi hại. Bùi Chi Diễn híp mắt lại. Nói xem ngươi muốn gì, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, lần này cố tình đe dọa, chẳng phải là vì Diệp Thanh Huyền. Muốn ngươi, Quý Ương thực sự có chút nản lòng, chẳng lẽ nàng biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao? Đôi mắt như mực của Bùi Chi Diễn bỗng co lại, ánh nhìn sâu thẳm trực tiếp khóa chặt Quý Ương. Lại một tiếng, rầm, cửa bị đẩy từ bên ngoài, ánh mắt Bùi Chi Diễn lập tức lạnh hẳn. Cao Nghĩa nuốt nước bọt, phu nhân đến. Ánh mắt Bùi Chi Diễn thu lại cảm xúc khó hiểu, đưa Quý tiểu thư về, nếu để mẫu thân hắn thấy Quý Ương ở đây, không biết bà sẽ nghĩ gì, chỉ mới tưởng tượng ra tình huống đó hắn đã bắt đầu thấy đau đầu. Quý Ương nghe thấy Tần phu nhân đến, ngược lại không muốn đi, chớp chớp mắt vẻ vô tội. Nhưng chúng ta còn chưa nói xong mà, hơi thở sắp tan vỡ của Bùi Chi Diễn trong khoảnh khắc không để lộ ra ngoài, hắn nhìn Quý Ương, ánh mắt lạnh lùng, xa cách. Không có gì để nói. Quý Ương thấy thất vọng, nhưng vẫn cười tươi. Nếu thế tử đã nói vậy, ta cũng không ép. Nhưng nếu phu nhân đã đến, ta cũng phải chào hỏi người mới phải phép. Nếu không sẽ mất lịch sự. Nói xong, Quý Ương càng ngồi chặt hơn, quyết tâm không rời đi. Bùi Chi Diễn nhìn nàng, nàng càng lấy hết dũng khí nhìn lại. Rốt cuộc ai đã cho nàng sự can đảm này? Trong khoảnh khắc bế tắc, có lẽ vì thấy ngón tay nàng khẽ run khi nắm chặt góc áo. Hoặc vì lo lắng Tần phu nhân sắp đến, Bùi Chi Diễn cuối cùng cũng nhượng bộ, hắn bóp nhẹ hai bên thái dương. Hôm khác ta sẽ nói chuyện với ngươi. Cao Nghĩa tròn mắt ngạc nhiên, từ khi nào thế tử gia lại thỏa hiệp với người khác như vậy, đây thật là bất ngờ. Cách chương.